Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, quyết đấu Danzo. Shimura Danzo đương nhiên biết Chutetsu Senmei mục đích, bởi vì Chutetsu Senmei cùng mục đích của hắn như thế, tự mình giáng lâm Uchiha bộ tộc, vì là đều là Uchiha bộ tộc Seragon ngoại trừ Seragon ở ngoài. Uchiha còn có thứ gì đáng tiền, có thể hấp dẫn Chutetsu Senmei cường giả như vậy? Liền ngay cả Uchiha diệt tộc nguyên nhân căn bản, cũng là bởi vì Seragon mạnh mẽ quá đáng có điều thứ này. Shimura Danzo như thế nào sẽ làm Chutetsu Senmei chia sẻ? Chutetsu Senmei cùng Orochimaru như thế, đều đối với nghiên cứu có không tên hứng thú cùng thiên phú. Nếu để cho Chutetsu Senmei được Seragon, nói không chắc cho hắn một quãng thời gian, vẫn đúng là có thể làm cho hắn nghiên cứu ra Seragon huyền bí hơn nữa. Shimura Danzo biết, làm Seragon cùng đệ nhất tế bào lẫn nhau kết hợp sau khi, liền có thể sử dụng Izanagi, như vậy có thể phục sinh cấm thuật. Chutetsu Senmei thực lực đã rất mạnh, nếu để cho hắn tiến thêm một bước nữa, Konoha bên trong đem không có bất kỳ người nào có thể ngăn được. Chutetsu Senmei nghĩ tới đây, Shimura Danzo đưa tay đưa về phía mắt phải nơi, chuẩn bị mở ra Shisui chi nhãn phong ấn, lợi dụng biệt thiên thần, đem Chutetsu Senmei khống chế lại. Nếu như ta nhất định phải ngăn cản ngươi, ngươi lại sẽ làm thế nào đây? Shimura Danzo lạnh lùng nghiêm nghị hỏi ngược lại đối với ở đây nhìn thấy Chutetsu Senmei. Shimura Danzo ngoại trừ vừa bắt đầu sự phẫn nộ ở ngoài, trong lòng đã dần dần kích chuyển động không sai. Chính là kích động. Shimura Danzo đã chiếm được Shisui con mắt. Chỉ cần phát động biệt thiên thần, liền có thể đem Chutetsu Senmei hoàn toàn khống chế lại để Chutetsu Senmei trở thành thủ hạ của hắn, hơn nữa còn là hoàn toàn trung thành với hắn, vĩnh viễn không thể phản bội thủ hạ. Đây chính là nhẫn giới cao cấp nhất cường giả, nắm giữ một cái người phá hủy một cái tiểu nhẫn thôn sức mạnh. Nếu như có thể đem nguồn sức mạnh này khống chế ở trong tay, Shimura Danzo còn sợ gì đệ tam Hokage? Shimura Danzo thậm chí chắc chắn có thể giết chết Sarutobi Hiruzen. Chính mình ngồi trên Hokage vị trí nhìn thấy Shimura Danzo động tác, Chutetsu Senmei cười nhạt, mở miệng nói, Danzo, ngươi là muốn đối với ta triển khai biệt thiên thần, sao? Cái gì? Nghe được Chutetsu Senmei, Shimura Danzo trong lòng bỗng nhiên run lên, một loại linh cảm không lành từ đáy lòng lập tức bắn ra lại. Vừa nghĩ tới Uchiha Shisui không hiểu ra sao biến mất, nhiều như vậy rút tinh anh ninja, dĩ nhiên chết không rõ ràng. Nếu như tất cả những thứ này đều là Chutetsu Senmei làm, như vậy liền hoàn toàn giải thích thông lấy Chutetsu Senmei thực lực, tuyệt đối có thể làm được chuyện như vậy, thậm chí còn có thể nói là dễ như ăn cháo. Nhưng hắn làm sao sẽ biết tình báo đến tột cùng là làm sao tiết lộ, là Root xuất hiện kẻ phản bội, vẫn là Root đã bị Chutetsu Senmei xếp vào tiến vào nhân thủ, cũng hoặc là Hyuga bộ tộc đang giám sát chính mình. Cho đến ngày nay, Hyuga bộ tộc cùng Chutetsu Senmei hợp tác, đã là Konoha cao tầng bên trong mọi người đều biết bí mật. Đối với điểm này, cao tầng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hơn nữa Uchiha chính biến sắp tới, cao tầng cũng đằng không ra tay tới đối phó Chutetsu Senmei. Hơn nữa Uchiha Shisui hiện tại ở nơi nào? Là bị Chutetsu Senmei cứu đi, vẫn bị hắn giết chết, sau đó đào đi tới con mắt. Những chuyện này đều là Shimura Danzo hiện tại muốn biết nhất. Một khi tìm không xuất kỳ trung then chốt, như vậy hà không phải nói Shimura Danzo vĩnh viễn đều phải chịu đến Chutetsu Senmei giám thị? Rút nhiều như vậy cơ mật, đến tột cùng tiết lộ bao nhiêu? Thậm chí ngay cả chuyện như vậy đều biết, thực sự là ghê gớm. Shimura Danzo ngữ khí âm lãnh nói rằng, ta cùng đệ tam hoàn toàn coi thường ngươi, đừng hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng. Chutetsu Senmei khinh thường nói, Các ngươi không phải vẫn luôn ở phòng bị ta sao? Các ngươi sở dĩ không phát hiện được hành động của ta, cũng không phải là bởi vì coi thường ta, mà là thủ đoạn của ta hoàn toàn ra ngoài các ngươi dự liệu, hừ. Theo ngươi nói thế nào đi? Shimura Danzo từ tốn nói. Sau đó ra lệnh, ngăn cản hắn. Dứt lời, Shimura Danzo đưa tay đưa về phía mắt phải, chuẩn bị mở ra phong ấn. Cùng Chutetsu Senmei một trận chiến, đừng ngây thơ. Chỉ bằng bọn họ, Chutetsu Senmei quát to một tiếng. Trực tiếp mở ra, âm phong ấn, tiến vào tiên nhân hình thức về phía trước bước ra một bước. Bước chân rơi xuống đất, lấy Chutetsu Senmei vì là trong lòng mấy mét chỗ. Tất cả đều sụp lún xuống dưới trong nháy mắt. Chutetsu Senmei cả người dường như tên bắn ra thỉ giống như vậy. Trong chớp mắt liền vọt tới Shimura Danzo trước người. Một phát bắt được Shimura Danzo đang chuẩn bị mở ra mắt phải phong ấn tay, Danzo đại nhân. Bốn phía rút ninja nhìn thấy Shimura Danzo bị Chutetsu Senmei kiềm chế. Vội vã nhằm phía Chutetsu Senmei có thể còn không chờ bọn hắn gần người. Bảo hộ ở Chutetsu Senmei quanh thân hình rắn chakra liền đem bọn họ đánh bay ngược ra ngoài. Danzo, Chutetsu Senmei cười lạnh một tiếng, đang muốn một lần giải quyết Shimura Danzo, nhưng cả người bỗng nhiên dại ra một hồi, vung ra hữu quyền cũng ngừng lại, hừ. Shimura Danzo xem thường một hừ, vung tay lên bỏ qua Chutetsu Senmei nắm lấy tay của chính mình. Ánh mắt nhìn thẳng Chutetsu Senmei con mắt, trong miệng lạnh nhạt nói, đã quên nói cho ngươi, mở ra mắt phải phong ấn. Căn bản không cần dùng tay thời khắc này. Shimura Danzo trong lòng tràn ngập kích động chính mình rốt cục thành công. Rốt cục sử dụng, biệt thiên thần, khống chế lại Chutetsu Senmei. Cái này nhẫn giới cường giả siêu cấp, chung quy vẫn là không cách nào phản kháng. Biệt thiên thần, sức mạnh cường đại như vậy ninja. Sau đó sẽ đối với mình nghe lời răm rắp Shimura Danzo hận không thể ngửa mặt lên trời cười to. Chuyện này thực sự là quá hoàn mỹ, khống chế lại Chutetsu Senmei. Đừng nói là Konoha, coi như là toàn bộ nhẫn giới. Chính mình cũng có thực lực cùng tranh hùng hơn nữa Uchiha Shisui con mắt còn lại. Có vẻ như cũng ở Chutetsu Senmei trong tay. Có thể hiện tại tất cả những thứ này đều là của ta rồi. Thời khắc này Shimura Danzo trong lòng cực kỳ đắc ý, Danzo đại nhân. Chutetsu Senmei hơi cúi đầu, ngữ khí cung kính nói Shimura Danzo trên mặt lộ ra ý cười. Ngữ khí đắc ý cản rỡ nói rằng, ân, rất tốt, phù phù. Shimura Danzo lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy bụng đau đớn một hồi truyền đến. Cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy Chutetsu Senmei bốn chỉ khép lại như đao. Từ bụng của chính mình xuyên thẳng mà qua, ta cũng đã quên nói cho ngươi. Ta đã cắt đứt thị giác thần kinh. Biệt thiên thần, ảo thuật, đối với ta không có tác dụng. Chutetsu Senmei cười lạnh một tiếng. Vung tay lên đem Shimura Danzo văng ra ngoài, chuyện đột nhiên xảy ra. Shimura Danzo thậm chí ngay cả Izanagi đều không có phát động, sao có thể có chuyện đó. Shimura Danzo sắc mặt tràn đầy không thể tin tưởng. Danzo đại nhân. Một đám rút ninja nhìn thấy Shimura Danzo bị trọng thương, thất kinh chạy đến Shimura Danzo bên người, giúp hắn kiểm tra thương thế, ta không có chuyện gì. Shimura Danzo trầm giọng quát lên, đem rút ninja đẩy ra, Danzo, hôm nay ta sẽ không giết ngươi, dù sao phá hủy Uchiha còn muốn dựa vào rút sức mạnh. Hơn nữa ở dưới con mắt mọi người đưa ngươi giết chết, cũng không sáng suốt. Chutetsu Senmei không nhìn Shimura Danzo hung tàn ánh mắt, ngữ khí lạnh nhạt nói. Có điều ngươi bây giờ, cũng ngăn cản không được ta đi. Rất tốt, cũng thật là coi khinh ngươi. Shimura Danzo một mặt không cam lòng nói rằng. Có điều chuyện này, ta nhớ rồi. Chúng ta đi. Shimura Danzo tiếng nói vừa dứt, xoay người mang theo một loại rút ninja rời đi. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác